Linh Kiếm Tôn, chương 259, 259, thiệp mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người trái tim cũng bắt đầu không ngừng mà co quắp. Bọn họ biết, bắt đầu từ hôm nay, Sở Hành Vân cùng Ân Thiên Thành giữa cừu hận bất cộng đái thiên, chỉ có một phương triệt để chết đi mới có thể chấm dứt. Hưu. Ân Thiên Thành hai mắt trở nên chỗ trống, không có nói nữa nửa câu, thân hình biến mất, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, chạy hướng thiên không, triệt để tiêu thất ở trước mắt mọi người. Về phần này Vân Mộng Vũ phủ người, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, căn bản không dám quá nhiều dừng lại, lập tức bước nhanh ly khai. Lúc này, ở người rời đi trong đám, có một đạo ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên tảo bắn tới, bị Sở Hành Vân nhạy cảm bắt được. Hắn quay đầu lại, phát hiện đạo kia ánh mắt chủ nhân, rõ ràng là Thủy Thiên Nguyệt. Nhất thời, ánh mắt hai người, ở trên hư không trung va chạm. Ngoài ý liệu là, Thủy Thiên Nguyệt cặp mắt kia mâu trong, không có chút nào sợ hãi hối hận màu sắc. Một mảnh lạnh giá, cứ như vậy lạnh lùng dừng ở, thật đúng là quật cường. Sở Hành Vân ở trong lòng nói một câu, đưa mắt chậm rãi thu hồi. Cũng không lâu lắm, Vân Mộng Vũ phủ người thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Thủy Thiên Nguyệt lạnh giá ánh mắt cũng đã biến mất, riêng lớn cái không gian. Đầu tiên là rơi vào một trận tĩnh mịch chung. Chợt, một không gì sánh được cao vút tiếng hoan hô âm vang tận mây xanh, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Này Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử trên mặt của đều là tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Vừa rồi, bọn họ đối mặt với Ân Thiên Thành lạnh giá uy hiếp, từ lâu quên mất sợ hãi, đứng ra chỉ muốn hãn vệ Lăng Tiêu Vũ phủ tôn nghiêm. Cuối cùng, Vân Mộng Vũ phủ chạy thoát, chạy trối chết. Trong khoảng thời gian này, Vân Mộng Vũ phủ hao tổn chứa nhiều cường giả, riêng Mạc Tả cùng Lưu Tung này hai đại cao thủ đều khó khăn trốn bỏ mình. Hiện tại, còn triệt để mất hết thanh danh. Từ nay về sau, Vân Mộng Vũ phủ chắc chắn đi hướng suy sụp, là mọi người sở lên án. Hoa Vân Hà đi tới Sở Hành Vân trước người, đầu tiên là cười, sau đó đem thanh âm đè thấp, trầm giọng nói, bất quá, Ân Thiên Thành nhất định sẽ nơi trốn ghim ngươi, thậm chí ám hạ sát thủ. Sau đó, ngươi cần phải cẩn thận. Thấy Hoa Vân Hà ngưng trọng dáng dấp, Sở Hành Vân cũng nhạt cười ra tiếng, nói, Hoa phủ chủ yên tâm, ta sẽ cẩn thận hành sự. Dứt lời, Sở Hành Vân đưa mắt rời qua, nhìn về phía cách đó không xa Đường Khinh Dự. Trước mắt tên này Lưu Vân Thiết Vệ đại thống lĩnh, Sở Hành Vân tịnh không xa lạ gì, chính là tên kia dành cho hắn Lưu Vân Thiết lệnh hắc y lão giả. Đường Khinh Dự cũng nhìn Sở Hành Vân, trên người hơi thở lạnh như băng tiêu tán, chậm rãi đã đi tới, cười vang nói, không nghĩ tới, chỉ vừa qua mấy tháng thời gian, ngươi liền bước chân vào địa linh cảnh giới. Xem ra ta Mai Lưu Vân Thiết lệnh muốn vô công mà trở về. Trong lời nói mang theo vài phần trêu ghẹo, nhưng Đường Khinh Dự trên mặt cũng một mảnh vẻ nghiêm túc. Mấy tháng trước, ở đấu giá hội trên, Đường Khinh Dự coi trọng Sở Hành Vân thiên phú, nghĩ hắn là khả tạo chi tài, cho nên mới xuất ra Lưu Vân Thiết lệnh, muốn nhận hạ Sở Hành Vân, rất bồi dưỡng. Nhưng mà, chỉ vừa qua chỉ tháng, lúc đầu mới vào hoàng thành mao đầu thanh niên, biến hóa nhanh chóng, đã trở thành Vân Đằng Thương Hội chủ nhân, trông coi Lưu Vân Hoàng triều kinh tế mạch máu, ngay cả truyền thừa trăm năm gia tộc thương hội, cũng cam nguyện thần phục. Nếu không như vậy, Sở Hành Vân thực lực đồng dạng kinh người, sơ nhập địa linh cảnh, liền thức tỉnh rồi tam đại võ linh thiên phú, lấy lực một người, riêng nhảy cửu cấp, làm trò vô số người trước mặt, chu diệt không ai bì nổi Lưu Tung. Những thứ này, quá rung động, riêng Đường Khinh Dự đều phải lực bất tòng tâm. Chớ nói chính là Lưu Vân Thiết Vệ, coi như là chỉnh một tòa Lưu Vân Hoàng Triều, đều quan không được Sở Hành Vân. Ngày sau, nhất định sẽ uy trấn Bắc Hoang Vực. Đường thống lĩnh nói quá lời. Sở Hành Vân sắc mặt như trước bình tĩnh, ánh mắt đảo qua, phát hiện Đường Khinh Dự trên mặt của có vài phần vẻ kinh dị. Trực tiếp lên tiếng hỏi, Đường thống lĩnh lần này tới Lăng Tiêu Vũ Phủ, hẳn không phải là đơn thuần tới giúp ta đi. Bị Sở Hành Vân liếc mắt xem thấu, Đường Khinh Dự mạnh sửng sốt một chút, trên mặt vẻ tán thưởng càng sâu. Lập tức, hắn từ ống tay áo chung lấy ra một tờ thiệp mời, đưa tới Sở Hành Vân. Sở Hành Vân trước mặt của tờ này thiệp mời trên ấn có Lưu Vân Hoàng Triều Hoàng Ấn, là hoàng tộc thiệp mời. 7 ngày sau, ở trong hoàng cung, sẽ mời dự họp một hồi long trọng dạ yến. Đến lúc đó, hoàng thành quyền quý nhân vật đều có thể dự họp. Người chính là Vân Đằng Thương Hội chủ nhân. Chỗ này dạ yến, tự nhiên không thể thiếu danh ngạch của ngươi. Nếu là người thường, nghe được Đường Khinh Dự lời nói này, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng Sở Hành Vân nhưng không có. Trên mặt không vui không buồn, càng không có thân thủ tiếp nhận thiệp mời. Lắc đầu nói, ta đối với dạ yến việc, cũng không nhiều lắm hứng thú. Này thiệp mời, xin thu hồi đi. Thấy Sở Hành Vân nói cự tuyệt, Đường Khinh Dự cũng không tức giận, thanh âm hơi trầm xuống, nói, hôm nay hoàng thành thay đổi bất ngờ, toàn bộ hoàng triều cách cục càng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần này dạ yến, ý nghĩa càng không phải so với tầm thường. Ta đại biểu cho Lưu Vân hoàng tộc, mong muốn ngươi tham ngộ ra lần này dạ yến. Nói, Đường Khinh Dự lui về phía sau vài bước, lưng hơi cong, cư nhiên đối với Sở Hành Vân thật sâu bái một cái. Chạm sau lưng hắn hơn 100 nhân vật nổi tiếng Mây Thiết Vệ. Đồng dạng là như vậy, lưng uốn lượn, đồng nói, mong rằng Sở hội trưởng tiếp được thiệp mời, tham gia lần này dạ yến. Đạo thanh âm này, như sấm, nhường ở đây tất cả mọi người kinh ngạc hạ, tràn đầy kinh ngạc ngưng nhìn sang. Sở Hành Vân hơi khẽ cau mày, vừa muốn nói, lại nghe được Hoa Vân Hà thanh âm của truyền đến. Ha ha cười nói, cự ly dạ yến bắt đầu, còn có 7 ngày, này một tấm thiệp mời, Đường thống lĩnh có thể tạm thời lưu xuống. Nhường Sở Hành Vân suy nghĩ thật kỹ một phen, như vậy cũng tốt, nếu là suy nghĩ kỹ càng, dạ yến lúc đầu, trực tiếp bằng chỗ này thiếp tiến nhập hoàng cung. Đương nhiên, nếu là cự tuyệt, ngã cũng không sao. Đường Khinh Dự ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Hoa Vân Hà. Sau đó, quay Sở Hành Vân khẽ gật đầu, thân hình lóe ra, ly khai bên này, nhìn Đường Khinh Dự đám người rời đi bóng lưng. Hoa Vân Hà nhìn một chút trong tay thiệp mời, thở dài một tiếng, xem ra, rất không muốn chuyện đã xảy ra, đúng là vẫn còn xảy ra. Hoa phủ chủ, ngươi lời này là ý gì? Sở Hành Vân rời qua đầu lĩnh, ra hỏi hướng Hoa Vân Hà. Hôm nay, Đường Khinh Dự cử động rất cổ quái. Tuy nói lần này dạ yến, ý nghĩa không phải so với tầm thường, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Đường Khinh Dự đều là Lưu Vân Thiết Vệ đại thống lĩnh, đại biểu cho Lưu Vân hoàng tộc. Mặt mũi của nhân vật như vậy, xuất ra tờ này thiệp mời thời gian, cư nhiên mang theo vài phần khát cầu ý, tựa hồ rất mong muốn Sở Hành Vân tiếp nhận thiệp mời, đồng thời đáp ứng dự họp lần này dạ yến. Thậm chí, Sở Hành Vân có loại dự cảm, chân chính mong muốn hắn dự họp dạ yến, cũng không phải Đường Khinh Dự, mà là Lưu Vân hoàng tộc. Ở đây đều không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi Lăng Tiêu Các nói chuyện. Hoa Vân Hà khôi phục nguyên bản dáng vẻ, cước bộ về phía trước bước ra, chậm rãi đi hướng Lăng Tiêu Các phương hướng. Ở phía sau của hắn, Sở Hành Vân gật đầu không nói, bước nhanh đi theo. Cách Trương